Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1500, Áp Thiên. Thần Diệc Giao trực tiếp mộng, nàng kia không hiểu ra sao kia xúc thế đến cực hạn, khí nguyên kiếm, liền tiêu tán. Tô Trần liền đứng tại trước người nàng, sau đó, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cơ hồ muốn bạo liệt trong con ngươi, Tô Trần ngẩng đầu, cùng với Nguyên Tùy Phong đối mặt, ra chiêu đi, ha ha ha, ha ha ha ha, Nguyên Tùy Phong đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, cười ha ha, trào phúng mà mang theo một chút dữ tợn cười to. Tô Trần, ngươi cũng tính là cái nam nhân, nguyên bản công tử cảm thấy, ngươi không xứng bản công tử dùng hết toàn lực. Càng không xứng nhiễm bản công tử trọng kiếm. Hiện tại, bản công tử thay đổi chủ ý, ban cho ngươi vinh dự nhất kiểu chết. Cười ha ha bên trong, Nguyệt Tùy Phong cõng ở sau lưng cái thanh kia trọng kiếm, bị hắn cầm trong tay, kiếm nơi tay, Nguyệt Tùy Phong cả người khí chất lại có một loại biến hóa về chất. Nguyên bản, hắn nhìn lên tới tựa như là một bức khổng lồ đại sơn, ép tới người thở không nổi, mà làm Nguyên Tùy Phong bắt được cái thanh kia trọng kiếm thời điểm. Cả người hắn cái này chắn đại sơn tựa hồ thoáng cái từ nham thạch chất liệu, biến thành sắt thép, kim loại, nặng hơn, mà lại là loại kia cải biến bản chất nặng. Phốc phốc phốc phốc, chung quanh, những cái kia tới gần một chút kiếm khách đều tại kia sau một cái chớp mắt điên cuồng thổ huyết, càng là có một chút kiếm khách trường kiếm trong tay trực tiếp bị đến từ Nguyên Tùy Phong trên người kiếm thế ép thành mảnh vỡ, liền xem như Thần Diệc Giao đều biến sắc lại biến, trong đôi mắt đẹp ngưng trọng càng ngày càng nồng nặc. Tiếp nhận trọng kiếm hoàng ý chí truyền thừa Nguyên Tùy Phong, thật mạnh, so trong tưởng tượng mạnh rất nhiều rất nhiều. Lão Long, cho ta mượn lực lượng. Tô Trần đứng ở nơi đó, trong tay cũng nhiều một thanh kiếm, Cổ Trần kiếm. Hắn cùng với Lão Long giao lưu, mặc dù tại kiếm vận phía trên có điên cuồng tăng lên cùng tiến bộ, thực lực tự nhiên là lớn một mảng lớn. Có thể đối mặt Nguyên Tùy Phong thời điểm, hiển nhiên còn là cần mượn dùng Lão Long lực lượng. Bằng không mà nói, Cố Tự Hằng cổ cảnh cảnh giới cùng với thiên đạo cảnh 9 tầng chênh lệch cảnh giới là khó mà vượt qua. Trên thực tế, cũng chính là bởi vì Tô Trần kiếm vận từ ngũ đoạn đề thăng làm lục đoạn. Bằng không mà nói, đối mặt hiện tại Nguyên Tùy Phong, vẻn vẹn mượn dùng Lão Long lực lượng, khả năng đều không đủ, còn phải vận dụng cổ hồn tổ mạch. Đương nhiên, hiện tại, không cần, bởi vì ngũ đoạn kiếm vận đề thăng làm lục đoạn kiếm vận. Tô Trần có tự tin tâm không sử dụng cổ hồn tổ mạch, cũng có thể đem Nguyên Tùy Phong giết. Sau một khắc, Lão Long lực lượng, thoáng cái rót đầy Tô Trần toàn thân trên dưới. Tô Trần đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì khí tức hướng phía bốn phía ba động. Nhưng, chính là yên tĩnh. Chính là vững chắc, chính là cho người một loại đạm mạc, lòng tin 10 phần khí tức. Đương nhiên, loại này yên tĩnh, đạm mạc, ở chung quanh rất nhiều kiếm khách xem ra, càng giống là Tô Trần bị Nguyên Tùy Phong khí tức, kiếm ý hóa chặt, mà không thể có bất kỳ động tác. Cách đó không xa, Triệu Linh Tê đôi mắt đẹp phức tạp nhìn chằm chằm Tô Trần. Bởi vì Tô Trần tự đại, tự phụ, không biết ẩn nhẫn, không đủ thành thục, nàng có chút thất vọng. Có thể bởi vì tại thời khắc mấu chốt nhất, Tô Trần đúng là không sợ chết, dũng cảm đứng ở Thần Diệc Giao trước mặt, đứng ở nữ nhân của mình trước mặt, nàng lại có chút xúc động. Nàng hiện tại đối với Tô Trần cảm xúc là phức tạp. Đương nhiên, nàng rất rõ ràng, vô luận chính mình đối đãi Tô Trần là một loại như thế nào cảm xúc, Tô Trần dưới một giây liền sẽ đi vào tử vong luyện ngục, xác suất cao tới 99,9999%. Triệu Linh Tê thậm chí cảm thấy đến, liền xem như nàng, có nhiều như vậy át chủ bài cùng cô dành cho chuẩn bị ở sau. Đối mặt hiện tại Nguyên Tùy Phong, đều có tử vong phong hiểm. Tô Trần, càng không cần phải nói. Chí ít, lấy Tô Trần tại kinh kiếm chủng bên ngoài giết Trịnh Thứ đám người thời điểm hiện ra thực lực, tuyệt đối sẽ bị phát hiện ở Nguyên Tùy Phong miểu sát. Nếu như ngươi không chết, nếu như ngươi có thể kiên trì một chiêu, cho dù là một chiêu, ta đều biết đem hết toàn lực cứu ngươi. Ân, có thần diệt giao hỗ trợ, tăng thêm ta, đánh đổi một số thứ, có lẽ thật sự có như vậy một tia hy vọng cứu ngươi. Hy vọng trải qua lần này giáo huấn, về sau, ngươi sẽ thành thục. Triệu Linh Tê tự lẩm bẩm, đáy lòng đột nhiên là một cái quyết định. Thế là, nàng càng ngày càng thần sắc chú ý, càng ngày càng tinh thần tập trung, bởi vì nghĩ muốn cứu Tô Trần. Đợi chút nữa, tại Tô Trần một khi bị Nguyên Tùy Phong đánh bại, đứng trước sinh tử trong nháy mắt, nàng đến tìm đúng thời cơ tốt nhất, mới có thể cứu dưới Tô Trần. Dung không được một tia sai lầm cùng sai lầm. Suy suy suy, giờ phút này, Nguyệt Tùy Phong trong tay cầm cái thanh kia trọng kiếm. Ân, là trọng kiếm hoàng trước người đeo trọng kiếm. Một thanh đỉnh cấp, cơ hồ chính mình sinh linh thần binh lợi khí. Kia trọng kiếm, tản ra màu xám đen vầng sáng. Không ngừng hấp thu đến từ hư không, thực không thậm chí tuyệt đối không gian bên trong lực lượng. Sau đó, trọng kiếm phát ra một cỗ làm người sợ hãi, lạnh tim rung động thanh âm, tựa như là một cái ác ma, đói bụng đến cực điểm, nghĩ muốn ăn. Trọng kiếm khí tức đã khóa chặt Tô Trần, chỉ đợi Nguyên Tùy Phong tâm thần khẽ động, liền có thể trong nháy mắt hướng phía Tô Trần mãnh liệt mà đi. Không gian chung quanh cùng không khí đã sớm tại xé rách cùng ngưng kết ở giữa chập chờn, rách nát không chịu nổi. Thế nào, ngươi còn muốn để bản công tử động thủ trước? Nguyệt Tùy Phong kia đen nhánh thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, chớp chớp, cược dày vừa phải trên môi kéo qua một vệt ngoạn vị khinh thường. Như thế càng tốt hơn, khiến cho mọi người đều rung động trái tim muốn đập vỡ vụn chính là Tô Trần lại, vậy mà trịnh trọng việc gật đầu. Đúng, hắn gật đầu, nhìn không ra hắn khẩn trương cùng e ngại, nhìn không ra hắn sốt ruột cùng tim đập nhanh. Ngược lại, có chút dĩ nhiên, dạng này một màn, thật sự là chấn động tới cực điểm. Hẳn phải chết không nghi ngờ người A. Còn có loại tâm tính này, tâm tính đến cùng tốt tới trình độ nào A? Thần Diệt Giao cùng Triệu Linh Tê cơ hồ nghĩ muốn thổ huyết. Các nàng không biết Tô Trần đến cùng nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ, thật là sống đủ rồi, nghĩ muốn tự sát hay sao? Để Nguyên Tùy Phong xuất thủ trước, cũng thật có thể nghĩ ra a. Tô Trần thái độ, để Nguyên Tùy Phong triệt để nổi giận. Hắn cảm giác Tô Trần đang dùng sinh mệnh cùng máu tươi cùng với cuối cùng tử vong vinh quang đến khiêu khích chính mình, đã như vậy, hắn liền tiễn đưa Tô Trần xuống địa ngục đi. Hai con mắt của hắn bỗng nhiên dừng lại, tròng trắng mắt cùng tròng mắt đen tựa như đều dung hợp. Chỉ có một loại tử vong ý chí, khóa chặt Tô Trần, hắn toàn thân trên dưới. Mặc kệ là huyết mạch còn là toàn thân còn là huyền khí. Một cái chớp mắt dùng sức, dị bước đồng lực, đồng tâm hiệp lực, đại biểu cho Nguyên Tùy Phong trước mắt một chiêu mạnh nhất. Được không thu liễm, không chút nào che giấu, thoáng cái thi triển ra. Trọng kiếm áp thiên, cho ta diệt. Trọng kiếm áp thiên, đây là Nguyên Tùy Phong từ trọng kiếm hoàng ý chí trong truyền thừa đạt được một chiêu. Rất mạnh, là trọng kiếm hoàng khi còn sống thích nhất một chiêu, thường dùng nhất một chiêu, hoàn toàn đem trọng áp lực lượng, cùng kiếm lăng lệ lực lượng, dung hợp lại cùng nhau, cực mạnh, trọng yếu làm dẫn, kiếm sắc bén vì hồn, cả hai một đạo, vô sở bất phá, uy lực của nó khó có thể tưởng tượng, không cách nào hình dung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.